Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661, Dragon Ocean. Ngang, theo một tiếng so trước đó càng thêm to rõ, rất nhiều long ngâm vang vọng vùng thế giới này. Một đầu thân thể lớn bộ phận đen nhánh, giống như hắc kim đổ bê tông bá khí Zekrom. Gầm thét trên không trung dãy giụa chính mình cái kia tựa như tân sinh thân thể. Cái kia đã hoàn thành siêu cấp tiến hóa Rayquaza. To lớn long đầu bên trên nguyên bản đột xuất 4 cái sừng nhọn. Giờ phút này lại là biến thành càng dài sắc bén hơn. Mà nguyên bản phía dưới cổ cái kia một đôi sừng nhọn. Lúc này đã kéo dài đến miệng phía trước. Giống như trường mâu đồng dạng. Đồng thời tại này đôi trường mâu biên giới. Còn có trên đầu song giác mũi nhọn, 4 đầu thật dài màu vàng băng rua theo siêu cấp Rayquaza thân thể uốn éo nhanh chóng bãi động. Trên không trung xẹt qua từng đạo màu vàng quỹ tích, mà lúc này siêu cấp Rayquaza trên thân thể, hai bên trái phải cũng nhiều đi ra mấy viên mượt mà đá quý màu vàng óng. Nhìn giống như hổ phách, tại hơi có vẻ mờ tối đảo ngược thế giới bên trong. Không ngừng chiếu lấp lánh. Đồng thời theo Rayquaza Mega tiến hóa hoàn thành, một cỗ kỳ lạ bầu trời khí lưu cấp tốc tại siêu cấp Rayquaza vị trí phiến khu vực này lan tràn ra. Màu đen tầng mây nhanh chóng từ không trung đè xuống, cho người ta một loại kỳ dị cảm giác áp bách. Cơ ngâm, mà tại siêu cấp Rayquaza xuất hiện về sau, Giratina nhìn về phía siêu cấp Rayquaza ánh mắt đã biến thành 10 phần nặng nề. Bén nhọn màu vàng miệng lúc khép mở, từng tiếng kiêng kỵ giống lên một tiếng cấp tốc truyền ra. Giratina hiển nhiên cũng là phát giác được tiến hóa sau Rayquaza khí thế cường đại. Cho nên trong lúc nhất thời cũng là không dám hành động. Bất quá, ngay tại do dự một cái chớp mắt về sau. Lòng tự trọng đồng dạng là cực mạnh Giratina, liền yên tâm bên trong cái kia phần kiêng kỵ. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai gầm thét. Ngay sau đó Giratina liền nhanh chóng hành động. Thật dài trên thân thể hạ du động lên hướng siêu cấp Rayquaza đi ra. Một viên to lớn xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Cấp tốc tại Giratina trong miệng hội tụ. Đây là một viên thể tích viễn siêu phổ thông xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Cự hình xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Hình thể thậm chí đã vượt qua Giratina đầu lớn nhỏ. Mà viên này xe đầu bô, ảnh tử cầu, chính là ngưng tụ Giratina khá nhiều lực lượng. Sau đó tại bị Giratina ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt liền bắn ra ngoài. Sau đó, to lớn xe đầu bô, ảnh tử cầu, mang theo khí thế một đi không trở lại xẹt qua bầu trời. Phi tốc hướng siêu cấp Rayquaza phóng đi. Mà cùng lúc đó, ngang, không ngừng trên không trung vũ động thân thể siêu cấp Rayquaza. Khi nhìn đến hướng chính mình bay tới to lớn xe đầu bô. Ảnh tử cầu, đen nhánh trong hốc mắt đồng tử màu vàng, hiện lên một tia vẻ khinh miệt. Cũng liền trong cùng một lúc, một bên đứng tại Doublet phía trên Hyakun, nhìn xem cấp tốc vọt tới xe đầu bô. Ảnh tử cầu, còn có theo sát phía sau Giratina. Hyakun chậm rãi giơ tay lên. Sau đó, Rayquaza, Dragon Ocean, ngang, theo sát Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Siêu cấp Rayquaza liền đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Ngay sau đó siêu cấp Rayquaza thân thể hai bên màu vàng hổ phách đồng thời lấp lóe. Đồng thời phát ra một trận hào quang chói sáng. Sau đó một khắc. Siêu cấp Rayquaza ướn ẹo thân thể vọt mạnh mà ra. Cái kia nguyên bản từ đầu dọc theo đi. Cho đến phần đuôi màu vàng băng rua. Ngay tại siêu cấp Rayquaza bay vọt ra trong nháy mắt liền cùng tự thân phần đuôi hai cây đuôi cánh. Tương liên, cấp tốc kéo thân thành một cái cự đại hình tam giác đồ hình. Ngay sau đó chính là một cỗ màu xanh sẫm năng lực bộc phát. Siêu cấp Rayquaza. Tựa như cùng một đạo màu xanh sẫm to lớn trường mâu. Trực tiếp đụng vào viên kia to lớn xe đầu bô. Ảnh tử cầu. Xì. Ngay tại phát động Dragon Ocean siêu cấp Rayquaza cùng viên kia to lớn xe đầu bô. Ảnh tử cầu, va chạm trong nháy mắt. Cái kia trong dự liệu tiếng nổ cũng chưa từng xuất hiện. Cả hai va chạm phát ra tới, cũng chỉ là một tiếng vô cùng nhẹ nhàng cắt chém âm thanh. Hóa thành màu xanh sẫm cự mâu siêu cấp Rayquaza. Trong nháy mắt liền xông phá xe đầu bô. Ảnh tử cầu, trở ngại, trực tiếp đem viên kia to lớn xe đầu bô. Ảnh tử cầu, một phân thành hai. Đồng thời tại xông qua xe đầu bô. Ảnh tử cầu, về sau, tốc độ không giảm chút nào siêu cấp Rayquaza. Cực tốc hướng Giratina phóng đi. Bành bành, ngay sau đó, tại cái kia bị chia làm hai nửa xe đầu bô. Ảnh tử cầu, bạo tạc phía dưới. Tại cái kia Giratina đầy mắt không tin trong ánh mắt. Siêu cấp Rayquaza, trực tiếp đâm vào Giratina trên ngực. Bành, cơ ngâm, bành, thoáng qua tầm đó. Bị siêu cấp Rayquaza đánh trúng Giratina. Liền tại một tiếng thống khổ tiếng gầm gừ bên trong bị siêu cấp Rayquaza trực tiếp mang theo đụng vào một cây nham thạch to lớn trụ bên trong. Ngay sau đó, ngang, công kích kết thúc về sau siêu cấp Rayquaza. Gầm thét lui lại bay lên không trung. Thật dài màu vàng băng rua không ngừng tại sau lưng phiêu đãng. Mà cái kia bị đụng vào nham thạch trụ ở trong Giratina. Giờ phút này chính cúi đầu khảm nạm tại nham thạch bên trong. Vừa vặn siêu cấp Rayquaza một kích mạnh nhất. Trực tiếp liền để cho Giratina đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà thừa cơ hội này. Hừ, đi thôi. Heavy Bo, cấp tốc chỉ huy Doublet mang theo chính mình bay đến Giratina trước người Hyakun. Đưa tay liền đem một viên mang theo thiết sắc đặc thù Pokbo hướng Giratina ném đi. Đây là một viên dễ dàng bắt giữ thể trọng tương đối nặng Pokemon đặc thù Pokbo. Là lúc trước bái phỏng cất tiên sinh thời điểm nhận được quà tặng một trong. Mà tại viên này Heavy Bo đánh trúng Giratina trong nháy mắt. Heavy Bo cấp tốc mở ra. Nương theo lấy một trận mãnh liệt hồng quang về sau. Bị khảm nạm tại nham thạch ở trong Giratina. Toàn bộ thân thể liền được thu vào Heavy Bo bên trong. Ngay sau đó Heavy Bo khép kín. Chốt mở đèn chỉ thị chớp động lung lay hướng phía dưới rơi xuống. Hyakun thấy cảnh này thì là cấp tốc chỉ huy Doublet đuổi bắt Heavy Bo. Nhưng là, Doublet tốc độ thực sự có chút chậm. Hyakun chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia Heavy Bo trên không trung không ngừng lay động rung động. Đồng thời cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng, rơi xuống vô tận không gian bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã biến mất tại tầm mắt ở trong Heavy Bo. Hyakun cuối cùng cũng chỉ đành để Doublet ngừng lại. Sau đó, một mặt bất đắc dĩ nhìn phía dưới mênh mông vô bờ đảo ngược thế giới. Trong lòng có chút cảm thấy có chút đáng tiếc. Tại kết thúc cùng Giratina sau khi chiến đấu, Hyakun đem đã biến trở về phổ thông hình thái Rayquaza thu hồi trong Pokbo nghỉ ngơi. Sau đó, liền đứng tại Doublet trên vỏ kiếm bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trở lại thế giới hiện thực giao tiếp. Điểm, mà lần này, một là tạm thời không cần lo lắng Giratina trở ra công kích. Hai là đối với tìm kiếm giao tiếp điểm, Hyakun cũng đã tổng kết ra một điểm quy luật. Cho nên, ngay tại Hyakun tiếp tục tìm một giờ sau, một chỗ không ngừng xoay tròn, phát ra quỷ dị lực lượng giao tiếp điểm, liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Lần này, Hyakun đầu tiên là quan sát một phen chung quanh. Phát hiện xác thực không có Giratina bóng dáng về sau. Lúc này mới an tâm đi đến giao tiếp điểm phía trước. Sau đó, thả người chui vào giao tiếp điểm bên trong. Trong nháy mắt, xông vào giao tiếp điểm Hyakun. Cảm giác mình tựa như là bị vô số nhựa cao su bọc lại. Thân thể động tác rất bị nghẹt ngại. Nhưng là, Hyakun tố chất thân thể cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỉ thấy Hyakun bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp kìm nén một cỗ kình. Tay chân ra sức huy động. Cuối cùng, tại một tòa thành thị một chỗ công viên hồ nước phía trên. Theo từng đạo như gợn sóng cấp tốc trên mặt hồ phía trên nổi lên. Ngay sau đó, một con cầm một viên Pokbo tay. Đột nhiên từ gợn sóng ở trong duỗi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.